Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, mập mạp trở về. Món chính rốt cục lên, Thạch Hạo bị khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, đừng nói đoàn sứ giả toàn bộ ánh mắt rơi vào Thạch Hạo trên thân. Chính là trong cung điện thị vệ cũng là như thế. Nhìn xem bọn hắn tân hoàng, dám nghênh chiến sao? Thạch Hạo xác thực thiên tài, điểm ấy mọi người đều biết. Vô luận là tại Thiên Cung Học Viện, Lăng Thiên Học Viện, hay là về sau vương giả trở về, tại trên chiến xa giải thi đấu lại lên đỉnh phong, đều là hướng thế nhân đã chứng minh sự cường đại của hắn. Nhưng là, hiện tại mọi người cảnh giới đều cao, ngươi còn có thể một mực duy trì dạng này tiến cảnh sao? Còn có, vừa mới qua đi mấy năm, ngươi nhiều lắm là chính là vừa mới rảo bước tiến lên đại tế thiên đi. Một tế đối với bốn tế, ngươi khả năng có phần thắng sao? Vì cái gì người ta đoàn sứ giả muốn đi qua? Không phải là thấy được điểm ấy, đến gọt Thạch Hạo uy tín sao? Ngươi còn muốn đi đế vương lộ? Phi, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tại mọi người xem ra, Thạch Hạo tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận trước mặt mọi người bị thua. Cho nên, hắn nhất định sẽ cự chiến. Nhưng cự chiến cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Đến làm cho người không đâm có thể chọn, mới có thể không tổn hại hắn uy nghiêm. Cho nên, lúc này Thạch Quốc nhất định phải có người đứng ra, thay Thạch Hạo đón lấy trận chiến này. Vấn đề là, Thạch Quốc mặc dù là thập tinh thế lực, nhưng cũng chỉ là một nhà mà thôi. Mà bây giờ đâu? Phản Thạch liên minh do 13 nhà thập tinh thế lực tạo thành. Càng có đại lượng cửu tinh thế lực, bát tinh thế lực, người mới có thể nói là nhiều vô số kể. Vừa rồi Diêm Thiên Giật bị ông Nam Tình cản lại. Hiện tại cái này Hoàng Phủ Vân lại dựa vào ai tới chặn? Dù là còn có người có thể cản, vậy kế tiếp Phản Thạch liên minh còn có thể xuất động càng nhiều Diêm Thiên Giật. Hoàng Phủ Vân chi lưu, người Thạch Quốc còn có bao nhiêu ngày mới? Thạch Hạo trong lòng thở dài. Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi mặc dù tiến cảnh không chậm, có thể tu luyện chung quy là một bước một cái dấu chân sự tình. Bọn hắn còn không cách nào một mình gánh vác một phương. Hay là do hắn đến, huynh đệ, ta đến rồi, kêu to một tiếng, chỉ gặp một cái tròn vo mập mạp lao đến, phía sau thì là đuổi theo một đám thị vệ, nhưng không có một cái chống đỡ được hắn. Thạch Hạo nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lưu Mang, tất cả lui ra, hắn là trẫm huynh đệ. Hắn mở miệng nói, a, mập mạp chết bầm này thật đúng là bệ hạ huynh đệ. Bọn thị vệ có chút không dám tin tưởng, bọn hắn thánh thượng là cỡ nào anh tuấn đẹp mắt, tại sao ánh mắt kém như vậy, cùng như thế một cái mập tròn đất ra hỏa kết bái rồi. Nghe nói ngươi làm hoàng đế, sư phụ nói, ngươi khả năng cần giúp đỡ, liền phái ta đến rồi. Mập mạp nói ra, khí tức cuồn cuộn, tràn đầy bá khí, cái này không kỳ quái. Bởi vì hắn chính là bá thể, trong tinh vũ số 1 số 2 cường đại thể chất, có thể cùng kiếm thể, thái dương thể các loại cùng tồn tại, mà bá thể chuyên tu nhục thân, lấy lực chứng đạo, cho nên, hắn đương nhiên bá khí bên cạnh lộ. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi tới được vừa vặn, mập mạp nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, ngươi muốn khiêu chiến huynh đệ của ta. Trước qua ta một cửa này, Hoàng Phủ Vân nhướng mày, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, mập mạp này cũng là đại tế thiên cấp bậc, nhưng là, lại cùng mặt khác đại tế thiên có chút không giống, để hắn hiện lên kiêng kỵ. Đến chiến, mập mạp thả người nhảy lên, đặt chân không trung, nhưng là, thân hình của hắn lung la lung lay, giống như hán tử say giống như... Không có ý tứ, vừa học được ngự không? Hắn gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói phi hành là thuộc về đại tế thiên đặc thù năng lực. Chỉ cần hiến tế thành công, đạt được thiên địa rèn luyện, liền có thể khống chế thiên địa quy tắc. Làm đến điểm này, nhưng vấn đề là, bá thể đi là nhục thân con đường chứng đạo. Bọn hắn sẽ không chủ động ngộ quy tắc, mà là đem quy tắc hấp thu, dung nhập vào trong nhục thân, lấy cường hóa nhục thân. Cho nên, đối với mập mạp tới nói, ngự không phi hành nhưng thật ra là rất có khiêu chiến một việc. Nhìn thấy này hình, Hoàng Phủ Vân không khỏi sắc mặt tái xanh, như thế một cái vừa mới học được phi hành ra hỏa. Thế mà cũng xứng khiêu chiến chính mình. Muốn chết, hắn hừ một tiếng, cũng là đạp thiên mà lên, hướng về mập mạp triển khai oanh kích. Nhưng mà, mập mạp căn bản không quản không để ý, ngạnh sinh sinh lao đến, chính là một quyền oanh đến. Ta là bá thể, thể phách vô địch, lực lượng vô địch, không đùa với ngươi quấn quấn đi dạo trò xiếc, trực tiếp một quyền chí mạng, bành bành bành. Mập mạp lực lượng đáng sợ không gì sánh được, mà bản thân phòng ngự lại là biến thái cấp bậc, mặc ngươi Hoàng Phủ Vân oanh kích, hắn từ lù lù bất động, quyền quyền đến thịt, để Hoàng Phủ Vân khổ không thể tả. Bất quá mười mấy quyền mà thôi, Hoàng Phủ Vân liền bị sinh sinh oanh bại, từ trên bầu trời ngã xuống. Kế tiếp, mập mạp mười phần đến sỉ cao khí ngang. Đánh không thắng ta, phi, có tư cách chiến huynh đệ của ta. Trong phản thạch liên minh mấy cái đại lão hai mặt nhìn nhau, đều là nhíu mày, tại sao trông rỗng giết người mập mạp đi ra. Kế hoạch đều bị đánh loạn, không sao, cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Từng người đại tế thiên ra sân, khiêu chiến mập mạp, dù là mập mạp là bá thể thì như thế nào. Trước đó cổ thông mạnh như vậy, vẫn bị 13 tên trúc thiên thê đại năng cản lại. Hiện tại mập mạp mặc dù không có bị vây công, có thể xa ân chiến phía dưới, lực lượng của hắn cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao. Chiến đến thứ 17 người thời điểm, mập mạp cuối cùng là không địch lại, không thể không thua trận. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, mang theo một tia tiếc nuối. Hắn là thật muốn thay Thạch Hạo ngăn lại tất cả sóng gió, nhưng không có biện pháp, đã là tận lực, Thạch Hạo thì là đối với hắn mỉm cười. Hắn hoàn toàn không muốn mập mạp thay hắn ngăn lại mưa gió, chỉ là muốn nhìn xem mập mạp thực lực đạt đến trình độ nào mà thôi. Rất tốt, không có lãng phí bá thể tốt thể chất, tại hạ phong tử nguyên, còn xin Thạch Hoàng chỉ điểm. Rốt cục lại có người hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Lúc này, còn có người có thể thay Thạch Hạo cản thương sao? Không có, kỳ thật Thạch Hạo cũng không cần ai đến thay hắn cản. Bất quá, nhìn thấy Tiểu Hắc, mập mạp bọn hắn đều có thể một mình gánh vác một phương, để hắn cũng là cảm thấy vui mừng. Mà hắn, thói quen tại xông vào phía trước, trở thành thay thân nhân, bằng hữu che gió che mưa đại sơn. Tới đi, Thạch Hạo đứng lên, nhanh chân hướng về phía trước. Không lên trời đánh một trận? Phong Tử Nguyên hỏi. Không cần, Thạch Hạo thản nhiên nói. Phong Tử Nguyên thì là không quan trọng, dù sao đây là Thạch Quốc Hoàng Đô, đánh nổ lại với hắn có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Vậy ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi. Hắn nhẹ đôn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, hắn vừa mới vọt tới, lại bị một quyền liền đánh ngã trên mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Phong Tử Nguyên lại không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Trời ạ, gia hỏa này chẳng những bước vào đại tế thiên, hơn nữa còn đạt đến hai tế ba tế thậm chí bốn tế tình trạng. Làm sao bây giờ? Mấy tên đại năng đều là nhíu mày. Lần này bọn hắn chính là đến đánh lén Thạch Hạo, cho nên bọn hắn mang đến rất nhiều đại tế thiên. Nhưng là ba tế, bốn tế thiên mới cũng liền mấy cái như vậy. Trước đó bị Lưu Mang đánh ngã 10 cái, hiện tại nhưng không có bao nhiêu cái. Thạch Hạo chiến lực cũng là mạnh như vậy, còn lại đại tế thiên đủ để đem hắn đến phiên kiệt lực sao? Mà lại, vạn nhất nhiều người như vậy còn không có đem Thạch Hạo oanh bại nói. Vậy lần này chi hành liền hoàn toàn thất bại, chẳng những không thể đả kích đến Thạch Hạo uy tín, tương phản, lại là cực đại tăng lên Thạch Hạo uy danh. Thật có khả năng như vậy à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?